Cút, Diệp Mặc rất khinh thường bọn chỉ biết diễu võ Dương Oai ức hiếp kẻ yếu, hắn biết mạch sái đến để dọa công ty Dược Lạc Nguyệt, nếu như là một công ty bình thường, thì làm sao dám chống lại một quốc gia, cho dù có là một quốc gia nhỏ đi chăng nữa. Bị bọn chúng uy hiếp như vậy, nhất định sẽ ngoan ngoãn mà nghe theo thôi. Diệp Mặc cảm thấy thế giới này nếu như không phải anh giết tôi, thì sẽ là tôi giết anh, bạn lùi một bước, người ép bạn sẽ tiến một bước. Nếu như mấy tên lính của HB không giết người, chỉ đến uy hiếp thôi, thì chắc Diệp Mặc cũng chỉ đánh cho đám người này tàn phế là cùng, nhưng một khi bọn chúng đã giết người rồi, thì hắn cũng không khách khí nữa. Anh hai, đợi sau khi mạch sái rời khỏi đây, để hắn mang mấy cái xác HP rác rưởi này về, hai chân, hai tay hai chân của mạch sái nhất định phải đánh cho gãy mới được. Diệp Mặc không thèm để ý đến mạch sái đang đứng ngây ngây dại dại một chỗ, quay sang nói với Hứa Bình. Cách Trương.